Chương 368, chân linh chi thần. Oanh kèm theo cuối cùng một tiếng oanh minh vang lên, dịp ca ô ngộ tiểu vũ trụ, rốt cuộc triệt để ổn định lại. Đây là nhất phương chân chính chính tiểu vũ trụ, nhất phương đại biểu cho dịp ca ô ngộ hết thể tiểu vũ trụ. Mà ở phương này tiểu vũ trụ bên trong, tổng cộng tồn tại 33 tôn thần 24 thân thần, bát môn môn thần, cùng với sau cùng thật linh chi thần trong đó. Chân linh chi thần cường đại nhất, so với 24 thân thần cùng với bát môn môn thần cộng lại còn cường đại hơn. Đồng thời chân linh chi thần là phương này tiểu vũ trụ chủ nhân. Như vậy, ở nơi này phương tiểu vũ trụ sức mạnh to lớn ra chỉ phía dưới. Chân linh chi thần thân thể bắt đầu tiếp tục bành trướng, khí tức ngày càng vĩ đại, lực lượng ngày càng bàng bạc. Biến hóa như thế, thực sự để Diệp Ca Ổ Ngộ không khỏi hoài nghi. Chân linh chi thần có phải hay không muốn hóa thành cùng đỉnh thiên lập địa cự thần, có phải hay không muốn hóa thành đủ để khai thiên tích địa bản cổ làm chân linh chi thần hóa làm nhất tôn 1.800m cao cự thần phía sau. Chính là gầm thét đưa ra hai tay. Bàn tay xuề ra, chính là trực tiếp nắm cái kia 24 tôn thân thần, cùng với bát môn môn thần. Như vậy, há mồm một ướt, thần lực rung động. Cái này tiến nhập chân linh chi thần trong miệng 24 tôn thân thần, cùng với bát môn môn thần, chính là nhanh chóng hóa thành cực kỳ năng lượng tinh thuần, bị chân linh chi thần nhanh chóng tiêu hóa hấp thu. Như vậy, chân linh chi thần chính là tiếp tục bành trướng, tiếp tục biến lớn 2000m, 2.200m, 2.500m, 3.300m bất quá ngắn ngủn hầu như trong hô hấp. Chân linh chi thần liền hóa thành nhất tôn 3.300m cao cự thần kèm theo chân linh chi thần hình thái ổn định. Chân linh chi thần khí tức cũng bắt đầu kịch liệt biến hóa đứng lên. Khí tức nhanh chóng khuếch tán, hướng về cả phương tiểu vũ trụ khuếch tán. Khi toàn bộ tiểu vũ trụ đều tràn ngập chân linh chi thần khí tức phía sau. Chân linh chi thần cùng tiểu vũ trụ chính là trực tiếp biến thành cộng hưởng. Vẫn là tiểu vũ trụ diễn biến chân linh chi thần. Mà chân linh chi thần thì là chấn áp thôi toàn bộ tiểu vũ trụ. Chân linh chi thần chính là vua thế giới, chính là vũ trụ chi chủ, làm chân linh chi thần ngưng tụ hoàn thành trong nháy mắt đó. Cũng liền đại biểu cho tiểu vũ trụ triệt để thành hình lại ổn định. Như vậy, tiểu vũ trụ bên trong 3 phần chi 1 ngày tiên chú ấn, cũng là triệt để hoàn thành. Cuối cùng của cuối cùng. Trong cơ thể, bên ngoài cơ thể, cùng với tiểu vũ trụ. Tam trọng thiên tiên chú ấn lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, có thể dùng thiên tiên chú ấn internet hệ thống triệt để hoàn thành. Lập tức, đại biểu cho tất cả siêu phàm nguồn suối trạ cờ dạ, cứ như vậy trào vào cái này thiên tiên chú ấn internet hệ thống, mới nó tuần hoàn. Ở nơi này trạ cờ dạ tuần hoàn trong, Diệp Ca Ổ Ngộ thu được một loại từ trong thâm tâm thỏa mãn, ung dung, cùng với thư thái. Thân thể, sinh mệnh, tinh thần, linh hồn, tiểu vũ trụ hết thể tất cả đều thu được cường hóa, đều thu được tăng phúc. Đặc biệt tiểu vũ trụ. Bởi vì tiểu vũ trụ đã đại biểu Diệp Ca Ổ Ngộ tất cả. Vô luận là Diệp Ca Ổ Ngộ thân thể chiếm được cường hóa, vẫn là Diệp Ca Ổ Ngộ tinh thần chiếm được cường hóa, bên ngoài cường hóa hiệu quả đều sẽ tặng lại ở tiểu vũ trụ bên trên, có thể dùng tiểu vũ trụ càng cường đại hơn. Mà tiểu vũ trụ cường đại, cũng chính là chân linh chi thần cường đại. Tuy là chân linh chi thần bị Diệp Ca Ổ Ngộ xưng là chân linh chi thần, nhưng ở trên thực tế, chân linh chi thần đã không phải là Diệp Ca Ổ Ngộ chân linh. Bởi vì hiện tại chân linh chi thần đã hoàn toàn thôn phệ tiêu hóa hấp thu đại biểu cho Diệp Ca Ổ Ngộ trong thân thể toàn bộ tổ chức khí quan 24 thân thần, cùng với đại biểu cho tâm linh cùng thể chất bát môn môn thần. Hiện tại chân linh chi thần là chân chân tránh tránh trên ý nghĩa Diệp Ca Ổ Ngộ tất cả lực lượng hiện hiện. Không đúng. Không phải tất cả lực lượng. Hiện tại chân linh chi thần còn thiếu khuyết một cái loại sức mạnh. Cũng liền ở thiên tiên chú ấn cường hóa sau khi hoàn thành, Diệp Ca Ổ Ngộ cảm thụ được tự thân các loại biến hóa, cảm thụ được chân linh chi thần mạnh mẽ đại khí hơi thở, trong mắt cũng là không kiểm hãm được lóe lên vài phần mừng rỡ. Đây chính là thiên tiên chú ấn lực lượng sao, không hề nghi ngờ. Bây giờ ta đã có thể tiến hành tinh tế dạo chơi. Ở Thái Dương hệ bên trong, e rằng ngoại trừ Thái Dương ở ngoài, những thứ khác ngôi sao ta đều có thể hủy diệt chúng nó. 07, lực lượng như vậy. Hay là thật là cường đại A, đặc biệt chân linh chi thần lực lượng. Chân linh chi thần, hẳn là có thể xúc phạm tới Thái Dương. Nếu như cho ta đầy đủ thời gian, nói thí dụ như 10 năm. E rằng ta là có thể sử dụng chân linh chi thần, đem Thái Dương hủy diệt. Nghĩ tới đây, Diệp Ca Ấu Ngô cũng không khỏi sướng nghĩ tới. Chính mình huyền phù tại ngoại vũ trụ, sử dụng chân linh chi thần lực lượng, không ngừng hướng về Thái Dương phát động công kích. Kèm theo thời gian rất dài trôi qua, Thái Dương trung quy bị chính mình hủy diệt chẳng cảnh. Thái Dương nổ tung. Chân chính hàng tinh nổ tung. Cảnh tượng như vậy, có thể đổ sộ tới trình độ nào đâu. Diệp Ca Ấu Ngô có chút chờ mong, cũng có chút hướng tới. Về sau có cơ hội, Diệp Ca Ấu Ngô muốn xem nhìn một cái như vậy pháo hoa biểu diễn đương nhiên. Bây giờ Diệp Ca Ấu Ngô còn có một chút những chuyện khác không có làm. Chân linh chi thần lực lượng cũng không hoàn chỉnh. Bởi vì hắn còn thiếu khuyết Diệp Ca Ấu Ngô một cổ lực lượng, một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh. Đó chính là từ trường cự nhân lực lượng. Cũng liền ở chỉ một lúc, Diệp Ca Ấu Ngô kích thích không gian, tiêu thất ngay tại chỗ. Nơi đây vẫn là tầng khí quyển bình lưu tầng. Có thể bắt đầu rồi. Thấp giọng nhỉ non một cái tiếng phía sau. Diệp Ca Ấu Ngô chính là trực tiếp gọi ra chân linh chi thần. Lấy Diệp Ca Ấu Ngô làm trụ cột, 3.300m cao chân linh chi thần, cứ như vậy trực tiếp đem Diệp Ca Ấu Ngô bao vây chắc chắn. Sau đó, mang ở chân linh chi thần thể bên trong Diệp Ca Ấu Ngô. Chính là điều động tự thân tiểu vũ trụ từ trường, cấu kết thiên địa đại vũ trụ từ trường, có thể dùng từ trường cộng hưởng, có thể dùng từ trường cự nhân chợt ngưng tụ. Chân linh chi thần bao vây lấy Diệp Ca Ấu Ngô, từ trường cự nhân cũng bao vây lấy Diệp Ca Ấu Ngô. Như vậy rất là tự nhiên. Hai người trọng điệp. Mà trọng điệp kết quả, chính là hai người bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Vốn là đồng căn đồng nguyên. Như vậy lần này dung hợp tự nhiên cũng là hết sức thuận lợi bên trên.